Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Nung Nấu Hắc Ma Đỉnh. Tiểu Y Tiên nguyên bản không muốn thỏa hiệp, nhưng bất đắc dĩ, Hàn Phong là luyện dược sư. Tuy rằng không thể nào tin được Hàn Phong cho nàng cái viên này nạp giới đến từ Đan Vương Cổ Hà. Dù cho Cổ Hà chết ở Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong tay tin tức đã ở Vân Lam Tông ngầm đồng ý bên dưới truyền ra. Nhưng này có trọng yếu không? Hàn Phong lấy ra một viên đan dược cùng một nạp giới cho nàng. Tiểu Y Tiên làm sao có khả năng từ chối? Tiểu Y Tiên đem nạp giới đeo vào ngón giữa tay phải. Đem món đồ tùy thân toàn bộ bỏ vào nạp giới sau khi nhìn Hàn Phong, có chút do dự hỏi. Ta có thể trở thành luyện dược sư sao? Hàn Phong cần phải xác thực nói. Ngươi không có trở thành luyện dược sư thiên phú. Đối với chân chính cao giai luyện dược sư mà nói, thay đổi một liền đấu giả cũng không phải. Vẫn còn ở vào đấu khí giai đoạn, người đấu khí thuộc tính vẫn là hết sức ung dung. Có điều Tiểu Y Tiên không giống nhau. Nàng là ách nan độc thể. Nàng đấu khí bất luận là cái gì thuộc tính, ở ách nan độc thể sau khi giác tỉnh đều sẽ hóa thành độc thuộc tính. Hàn Phong thấy nàng một bộ thất lạc vẻ mặt, tiếp tục nói, làm ta là thiếp thân tỳ nữ, ngươi tương lai cần tất cả đan dược, ta đều có thể vì ngươi luyện chế, tự nhiên không cần vì thế khổ não. Hàn Phong nói, tùy ý ngồi trên mặt đất, lấy ra vạn thú đỉnh, quay về Tiểu Y Tiên nói rằng, vừa nãy đưa cho ngươi trong nạp giới, có không ít ích cốc đan. Ta dự định ở đây luyện chế đan dược, không nên quấy rầy ta. Hàn Phong địa yêu khôi ở đã trải qua phong thành một trận chiến sau khi, giờ khắc này đã có chút tàn tạ, nhưng chỉ cần đi qua đan kiếp rèn luyện sau khi, địa yêu khôi liền có thể lần thứ hai khôi phục. Có điều Hàn Phong hiện tại cũng không tính luyện chế đan dược, mà là dự định luyện chế một khác đủ con rối, lấy mộ cốt lão nhân xác chết cùng linh hồn. Thêm vào đến từ mộ cốt lão nhân nạp giới một viên cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú ma hạch làm tài. Liệu, luyện chế thiên yêu khôi ngoại trừ xác chết, linh hồn, ma hạch ở ngoài, còn cần kim loại hiếm nung nấu trong đó. Như vậy mới có thể luyện chế ra một bộ chân chính thiên yêu khôi. Vì lẽ đó Hàn Phong ở lấy ra vạn thú đỉnh đồng thời, lại sẽ cùng một khác tòa thiên đỉnh lấy đi ra. Đó chính là Dược Trần lưu lại hắc ma đỉnh. Làm thiên đỉnh, đấu khí đại lục có thể có cái gì kim loại so với thiên đỉnh chất liệu càng thêm hy hữu cùng quý giá. Ở Hàn Phong trong lòng, hắc ma đỉnh là tương lai luyện chế đấu thánh con rối thời điểm dùng là. Nhưng đem một đủ hoặc là một nhĩ nung nấu, đang sử dụng mộ cốt lão nhân xác chết luyện chế vào thiên yêu khôi bên trong, thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng, mà gia nhập hắc ma đỉnh kim loại luyện chế thiên yêu khôi. Tiềm lực tất nhiên không thể đo lường. Hắc ma đỉnh lai lịch Hàn Phong rất rõ ràng. Bắt nguồn từ đà xá cổ đế quang ảnh không gian. Quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới bản nguyên. Phân biệt hóa thành thánh diệu đỉnh cùng hắc ma đỉnh. Một đại năng lấy đi thánh diệu đỉnh sau khi. Vì quang thầm thế giới cân bằng. Hắc ma đỉnh cũng nhận chủ dược trần. Nói cách khác, hắc ma đỉnh chính là đấu đế trong không gian hắc ám thế giới bản nguyên biến thành. Vốn là cực kỳ quý giá. Hàn Phong trong tay có 3 loại dị hỏa, thêm vào tự thân đấu tôn thực lực, vừa mới thì ra tin có thể nung nấu hắc ma đỉnh một phần. Tiểu Y Tiên nhìn Hàn Phong không quản lý mình, con người đảo một vòng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng hiện tại ở ma thú sơn mạch, nếu như ra thung lũng này, có thể hay không sống sót vẫn là một chuyện. Nàng mặt mày ủ rũ ngồi chung một chỗ trên tảng đá diện, tẻ nhạt thưởng thức Hàn Phong cho nàng nạp giới. Mà một bên khác, Hàn Phong đem 3 loại dị hỏa cùng hắn bản mệnh thú hỏa miễn cưỡng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đóa màu sắc sặc sỡ đen hỏa diễm. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ở Hàn Phong sự khống chế, bám vào ở hắc ma đỉnh một nhĩ bên trên. Hàn Phong nhất tâm nhị dụng, lại là lấy ra mộ cốt lão nhân xác chết, đặt ở vạn thú đỉnh bên trong. Sử dụng cốt linh lãnh hỏa rèn luyện thi thể của hắn, tinh luyện trong đó thi khí. Hàn Phong bắt đầu luyện chế thiên yêu khôi. Ngoại giới cũng là sóng gió tụ về thay đổi. Nguyên bản vây công Gia Mã đế quốc tam đại đế quốc. Trong đó thứ hai đã bại trận. Xuất Vân đế quốc đại quân hiện tại cũng đã lui lại. Ngược lại tiến công Lạc Nhạn đế quốc. Gia Mã đế quốc ở Vân Sơn cùng Gia Hình Thiên dẫn dắt đi. Điên cuồng phản công Mộ Lan đế quốc. Muốn đem mất đi Mộ Lan tam lão cùng đại quân tinh nhuệ Mộ Lan đế quốc chiếm đoạt. Giờ khắc này làm mối thù Gia Mã đế quốc cùng Xuất Vân đế quốc. Hai người hợp tác ngược lại là cực kỳ hiểu ngầm. Không cho phép người ngoài đúc kết tiến vào bọn họ bốn nước trong chiến tranh. Gia Mã đế quốc chiếm đoạt Mộ Lan đế quốc. Xuất Vân đế quốc chiếm đoạt Lạc Nhạn đế quốc. Cuối cùng, Mộ Lan đế quốc tinh nhuệ chạy trốn. Đem to lớn quốc thổ toàn bộ để cho đi ra ngoài. Làm chủ xà nhân tộc buông tha đại sa mạc tháp qua nhĩ. Chú đóng ở nơi đó. Khát vọng sẽ có một ngày Đông Sơn tái khởi. Mà rơi Nhạn đế quốc. Ở Nhạn Lạc Thiên nhóm cường giả toàn bộ ngã xuống đích tình huống dưới. Căn bản không địch Xuất Vân đế quốc độc sư. Hoàng thất cùng tông môn cùng diệt ở Xuất Vân đế quốc trong làn khói độc. Hắc Giác vực, Già Nam học viện ở bên trong sân đại trưởng lão Tô Thiên dẫn dắt đi. Cường giả cùng xuất hiện. Cùng Mạc Thiên Hành làm chủ hai đời Hắc Minh khai chiến. Mạc Thiên Hành thực lực tuy nói vượt qua Tô Thiên. Nhưng hắn Hắc Minh chung quy lòng người không đồng đều. Thêm vào đỉnh sức chiến đấu khan hiếm. Không thể so Già Nam học viện. Ngoại trừ Tô Thiên cái này đấu tông ở ngoài. Còn có bốn cái đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Đến cuối cùng, chính là bị ép giải tán. Già Nam học viện người sau khi rời đi. Bọn họ cũng là từng người trở về lãnh địa. Già Nam học viện bốn cái đấu hoàng đỉnh cao. Chấp pháp đội trưởng Ngô Thiên Lang. Phó viện trưởng Hồ Can. Kim bảo ông lão. Bạc bảo ông lão. Kim bảo ông lão cùng bạc bảo ông lão đối ứng Hắc Giác vực Kim Ngân nhị lão. Ta hoài nghi là khoai tây lúc đó viết chuỗi. Có điều xác thực từng xuất hiện. Ngô Thiên Lang là Ngô Hạo dưỡng phụ. Văn bên trong từng xuất hiện. Có điều đến cuối cùng, ngoại trừ Hồ Càn ở ngoài, Già Nam học viện đấu hoàng toàn bộ biến mất rồi, thì trách không nói gì. Hàn Phong nguyên bản cam kết cho Tiêu Viêm, là một năm sau khi về Ô Thản Thành. Nhưng giống như là trong nguyên tắc Tiêu Viêm mời một năm giả đi rồi hai năm như thế. Hàn Phong cảm giác mình làm không tật xấu. Hàn Phong đẩy ra Hàn Băng, mục đích chủ yếu cũng không phải muốn cùng Tiểu Y Tiên làm cái gì. Mà là không hy vọng Hàn Băng biết nhiều lắm. Cũng không phải là không tín nhiệm hắn. Mà là biết nhiều lắm đối với hắn không có lợi. Liền giống với Hàn Phong đích thực lực. Hàn Băng vẫn cho rằng Hàn Phong là một đấu tông. Ai có thể nghĩ tới Hàn Phong đã là đấu tôn. Hay là Mỹ Đỗ Toa nữ vương thực lực có thể nhận biết được Hàn Phong biến hóa trên người. Nhưng Hàn Băng cái này thất tinh đấu vương nhưng là không làm được. Hắn quá yếu. Hàn Phong sau khi dự định đem Hàn Băng ở lại Tây Bắc Đại Lục, để hắn và Tiêu Viêm cùng nhau, Hàn Băng tiềm lực không yếu, vì lẽ đó Hàn Phong dự định ở bồi dưỡng Tiêu Viêm đồng thời, cũng bồi dưỡng Hàn Băng, mà ở Ma Thú Sơn Mạch đợi 10 ngày, Hàn Phong cũng rốt cục luyện chế được hắn tha thiết ước mơ đấu tôn con rối, lấy mộ cốt lão nhân xác chết, linh hồn. Nung nấu Hắc Ma đỉnh một nhĩ dựa vào rất nhiều kim loại hiếm hòa vào trong đó. Hơn nữa cấp 8 huyễn hỏa hạt long thú ma hạch, tương lai đi tới hư không lôi trì. Con rối này chưa chắc không có lên cấp bán thánh, thậm chí còn đấu thánh độ khả thi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.